Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 700. Tư Pháp Thiên Thần đại chiến Phật giáo. Trở về trang sách Văn Thù Bồ Tát thật lớn thanh âm vang lên. Nghiêm túc nói ra: Linh Châu Tử đạo hữu, các hạ nếu là khăng khăng khó xử chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Việc này định về sau, chúng ta lại đi cho nữ oa nương nương bồi tội. Kết liên hoa đại trận. Trên bầu trời, nhất thời một mảnh kim vân bay ra. Hơn vạn kim cương răng khắp nơi. Kết hợp thành một tòa đại trận. Từng đóa vàng óng ánh liên hoa tại không trung khai phóng. Phạn âm ngâm sướng. Nam vô kim cương bất phôi Phật. Nam mô bảo quang Phật. Nam mô long tôn vương Phật. Ba vị Phật đà đồng thời hướng phía Na Cha giết ra. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương nhất truyền, cười ha hả kêu lên, tới tốt lắm, trực tiếp thẳng tắp xông ra, giống như một đạo hỏa quang xuyên qua bầu trời, hỗn thiên lăng phi vũ như rồng, càn khôn quyển lấp lóe hàn quang, hỏa tiêm thương trăm phượng sơ gáy, ba đầu sáu tay, gạch vàng, chảm yêu kiếm, ná cao su, đông đảo pháp bảo thần thông hắn ra, bầu trời tiếng oanh minh không dứt. Từng đóa liên hoa ở đâu cha công kích đến vỡ nát. Những nơi đi qua không một có thể địch. Ba vị đại la Phật tổ cũng là chật vật không chịu nổi. Tiên thiên linh bảo chi uy căn bản khó mà ngăn cản. Tiên thiên bất diệt thần quang có thể so với lực lượng pháp tắc. Triển lộ một đời mới vô địch chi tư. Đại chiến bên trong Phật Đà Bồ Tát đều hãi nhiên. Trên người Na Cha phảng phất nhìn thấy ngày xưa Đông Hải chấp pháp đại đội bóng dáng. Lực áp đương đại vô địch, Tôn Ngộ Không ở phía dưới nhìn hoa mắt thần mê. Lợi hại, đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Tại hắn nhìn vững chắc không gian, hiện tại tất cả đều vạn vẹo vỡ nát, Kim Liên đại trận không ngừng sụp đổ. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nhíu mày, chuẩn thánh phía dưới, Tiên Thiên Linh bảo hay là có cường đại uy lực, mở miệng nói ra, Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô hiện không ngu Phật, Nam mô bà lưu này Phật, mời từ cái khác phương vị tiến vào nữ oa thần điện. Đuổi bắt đường tam tạng, bốn tôn Phật đà đi ra, cung kính nói ra, vâng, từng đạo kim vân xẹt qua bầu trời, từ chiến trường hậu phương hạ xuống, quanh tương đương một đạo sắc bén đao quang lấp lánh, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở, tung hoành ngàn dặm. Lăng lệ đao ý thấu xương rét lạnh, bốn tôn Phật đà kêu tất cả đều cuống quýt bay rớt ra ngoài. Dương Tiễn toàn thân áo đen từ hư không đi ra, trong tay vuốt vuốt một cái quạt xếp, mỉm cười nói, Đại Thánh, ta không có tới trễ a. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, nhị ca đến quá kịp thời. Bảo Nguyệt Quang Phật cả kinh kêu lên, Dương Tiễn, Quan Thế Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Xem thấu vô tận thời không nhìn chăm chú lên tổ chim thần điện. Ngươi quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần điện bên trong, Bạch Cẩm đối Quan Thế Âm Bồ Tát hữu hảo mỉm cười gật đầu. Sư đệ, không đối là sư muội. Sư muội buổi sáng tốt lành a. Quan Thế Âm cúi đầu xuống nhìn về phía Dương Tiễn. Cao giọng nói ra, Dương Tiễn, ngươi lại vì sao đến cùng ta Phật giáo là địch? Đây là Tây Ngưu Hạ Châu. Hoa tương đương quạt giấy triển khai. Dương Tiễn quạt giấy nhẹ lay động. Mỉm cười nói. Bồ Tát, ta cũng vô ý cùng Phật giáo là địch. Càng không muốn đặt chân Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ là này Tôn Ngộ Không cùng ta chính là huynh đệ chi giao. Hắn nhận khi dễ, ta lại há có thể không làm viện thủ. Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh kêu lên. Không sai, Dương Nhị ca chính là ta mời tới cứu binh. Trong thần miếu. Đường Tam Tạng duỗi ra một cái đầu, lớn tiếng kêu lên, Bồ Tát, còn có ta, bọn họ đều là Bần Tăng mời tới, Bần Tăng cùng bọn hắn cũng đều là bằng hữu. Quan Thế Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, trong lòng nổi nóng không thôi, phương Tây học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ, tất cả đều là một đám tên khốn kiếp, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh không cần phải nói. Hiện tại liền ngay cả Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không cũng đều phản bội. Nếu không phải phương Tây không thể thay người, Bản tọa tất nhiên muốn đem các ngươi tất cả đều trục xuất Phật môn. Quan Thế Âm Bồ Tát nổi nóng quát, kết La Hán đại trận. Một đóa tường vân bay ra, tường vân phía trên hơn vạn La Hán nhanh chóng tung hoành. Các bầy tư thái đứng ở không trung, hoặc độc chân đứng thẳng, hoặc tay vuốt trường mi, hoặc tay nâng bình bát, hoặc theo trượng mà ngủ, tư thái đều có khác biệt. Ông tương đương nhất tôn to lớn La Hán kim thân pháp tướng hiện lên ở không trung. Một quyền hướng phía Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn duy trì mỉm cười, tay hất lên, quạt giấy xoay tròn bay ra, tại không trung bỗng nhiên phóng đại biến thành tam tiên lưỡng nhận đao. Quanh tương đương tam tiên lưỡng nhận đao xoay tròn chạm tại La Hán quyền trên đầu. Giống như một đạo sắc bén vòng ánh sáng. Phanh phanh phanh đem La Hán kim thân cánh tay liên tiếp vỡ nát. Toái phiến hóa thành Phật quang biến mất. A tương đương to lớn La Hán kim thân phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Dầm dầm dầm lảo đảo hướng về sau thối lui. Hư không đều bị dẫm rung chuyển không thôi. Hai tôn đại la Phật tổ nháy mắt xuất hiện tại tam tiên lưỡng nhận đao vòng ánh sáng trước đó. Cùng nhau hét lớn thì thầm. Lâm, lâm, cỗ bất động chững chạc chỉ ý chí. Mặc niệm hàng tam thế minh vương chi không động tâm. Hai vị Phật đà trên thân đồng thời các dâng lên nhất tôn minh vương hư ảnh. Bất động như núi ý cảnh gia trí. Giống như hai tôn thái cổ thần sơn. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương tam tiên lưỡng nhận đao chạm tại hai tôn minh vương hư ảnh phía trên. Minh vương hư ảnh kịch liệt vặn vẹo. Phật đà cũng không ngừng lui lại. Chắp tay trước ngực nỗ lực ngăn cản. Cuối cùng vẫn là ngăn cản được. Dương Tiễn đột nhiên xông ra. Thanh lãnh tiếng quát ở trong thiên địa tiếng vọng. Cửu tự chân ngôn thuật. Ta cũng biết. Binh. Xem thiên đạo. Chấp thiên hành. Bốn phương tám hướng vô số thiên lôi ngưng tụ, hình thành ngàn vạn thần binh, đồng thời hướng phía hai vị Phật đà rơi xuống, giống như thiên uy giáng lâm, hủy thiên diệt địa, ầm ầm tương đương vô số lôi đình thần binh xé rách minh vương hư ảnh. Hai tôn đại la chật vật bay ngược trở về, sợ hãi thoát ly này phiến hủy diệt khu vực, La Hán đại trận vận chuyển, hơn vạn La Hán mở ra lấp lánh hình thức. Kim quang lóng lánh kêu gào hướng Dương Tiễn đánh tới. Giống như La Hán mưa đổ rơi. Dương Tiễn tự tin cười một chút. Tay khẽ vẫy tam tiên lưỡng nhận đao nhất thời bay sẽ. Rơi vào trong tay. Thân thể như đại bàng lên như diều gặp gió. Chung quanh thiên địa đao quang quanh quẩn. Hướng phía Phật giáo đại trận quấn giết tới. Phổ Hiền Bồ Tát ngưng trọng nói ra. Dương Giao Thái Tử. Ngao Bính Thái Tử. Cũng đều mời hiện thân đi. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Mặt khác hai vị trí đều có nhất tôn thần linh đi ra. Dương Giao người mặc thanh y. Tư thái cao nhã. Ngao Bính tay cầm phương thiên họa kích. Ánh mắt bên trong mang theo lăng lệ chi ý. Phổ Hiền Bồ Tát cố nén tức giận. Hỏi, hai vị sư điệt cũng là ứng bọn họ mời mà đến. Dương Giao ôm quyền thi lễ. Duy trì vốn có lễ tiết. Mỉm cười nói, ta cùng Tề Thiên Đại Thánh quan hệ cá nhân rất tốt. Có thể so với tay chân huynh đệ, chỉ có thể đắc tội. Ngao Bính cũng kêu lên, không sai, có thủ đoạn gì đều xuất ra đi. Đám mây bên trên tứ đại Bồ Tát tất cả đều nhức đầu không thôi. Hai vị này cũng không phải tốt đánh, mà lại mang tới binh đều đã sử dụng hết. Linh Cắt Bồ Tát nhỏ giọng nói ra, làm sao bây giờ, nếu không. Chúng ta tự mình xuất thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát bất đắc dĩ nói ra. Không thể. Chúng ta nếu là trong cái này động thủ. Sợ là nữ oa nương nương sẽ trực tiếp hạ xuống trách phạt. Vậy nên như thế nào lấy lòng? Phổ Hiền Bồ Tát nói ra. Chỉ có thể từ Linh Sơn tiếp tục điều Phật Đà Phật binh tới. Quan Thế Âm Bồ Tát đưa tay vạch một. Cái. Phía trên không gian đột nhiên xé rách. Hướng tả hữu triển khai. Phật quang ngưng tụ, hình thành nhất tôn kim quang lóng lánh cự đại môn hộ. Trong cánh cửa số tôn Phật đà bay ra, Nam Mô Thanh Quang Phật, Nam Mô Bạch Quang Phật, Nam Mô Kim Quang Phật, Nam Mô Công Đức Hoa Phật, Nam Vô Tài Công Đức Phật, Nam Mô Thiện Du Lịch Bước Phật, Nam Mô Cây Đàn Hương Quang Phật, Nam Mô Mani Tràng Phật, Nam Mô Tuệ Bó Đuốc Chiếu Phật, Chổi Quét Giác, Thanh Lọc Tinh Thần.